Chương 176, Quyết chiến Phục Sĩ A Jim. Canh ba đáng giận ngươi nói cái gì, chúng ta Phục Sĩ A Jim mới sẽ không làm như vậy ti tiện sự tình đâu Dương. Không thể nghi ngờ là đang nói, Phục Sĩ A Jim sợ hãi bị đánh bại, cho nên mới làm như vậy cơ quan cái gì muốn tiêu hao thực lực của đối thủ, nàng chỗ nào có thể chịu được, nhưng là chịu không được lại không có cách, bởi vì đối phương nói rất rõ ràng, hiện tại mình nếu là lại động thủ, liền lộ ra đối phương nói đều là thật. Cho nên nói ngươi hay là quá non dạ nhìn đúng lúc này, hậu phương truyền đến một đạo âm thanh âm, chỉ gặp phòng hốc tối bên trong, một người mặc lam sắc nỉ dạ trang phục nam tử từ hốc tối bên trong nhảy ra ngoài, hắn liền là Phục Sĩ A Jim đạo quán huấn luyện ra cổ gạ, cùng lúc cũng là rổ ở tổ địa khu một trong tứ thiên vương. Ca ca dạ nhìn nghe tiếng sau quay đầu lộ ra một tia biểu tình ngượng ngùng. Đối phương xem ra cũng là có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng người khiêu chiến. Ngươi quá mức thư giãn á giả nhìn tốt ta chính là Phục Sĩ A Jim đạo quán huấn luyện ra cổ gạ, là ngươi muốn khiêu chiến ta sao thiếu niên chỉ gặp cổ gạ hai tay cắm ở trước ngực đi lên phía trước mở miệng nói ra. Mà vừa rồi hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, sạp dị nạ là như thế nào đem phi tiêu đỡ được, mà Dương lại là thế nào mang theo sạp dị nạ tránh đi từng cái cơ quan. Không sai ta gọi Dương muốn có được sở ổ bạc hở Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói. Hắn mới vừa nói những lời kia, QNZ bất quá là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết dẫn cổ gà đi ra mà thôi. Mà cổ gà nghe tiếng sau cũng là kinh ngạc, giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này thiếu niên lại là vì dẫn hắn xuất hiện, dù sao bị Dương nói thành dạng này, hắn không ra chẳng phải là Phục Sĩ A Jim mất hết thể diện. Rất tốt như vậy ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, tranh tài định là một đối một chiến đấu. Bất kỳ cái gì một phương bổ kẻ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thì tranh tài kết thúc không có vấn đề chứ cổ gạ thấy thế nhẹ gật đầu biểu thị tiếp nhận khiêu chiến. Sau đó nói ra tranh tài quy tắc đương nhiên ta không có vấn đề. Bắt đầu đi rất tốt như vậy ta muốn sử dụng bổ kẻ mẩn là ra hỏa này. Lên đi vẹn nổ một chỉ gặp cổ gạ dẫn đầu phái ra thần kỳ bà bối. Cùng loại bơm bơm dáng vẻ trên cánh thỉnh. Thoảng lóng lánh màu sắc rực rỡ bột phấn. Vẽ nở nạt tiến hóa hình vẽ nổ một. Là cổ gạ am hiểu nhất dài sử dụng bộ kẻ mẩn một trong. Vẽ nộ một sao lần này ta liền phái ra ra hỏa này, lên đi ạp sổn đối mặt cổ gạ Dương thế nhưng là không dám khinh thường. Lần này lấy ra ạp sổn ứng chiến, cho dù tại đạo quán đối chiến bên trong, đạo quán huấn luyện ra có lẽ sẽ không xuất ra chân thực thực lực đến, nhưng là QNZ không có chút nào có thế chủ quan, đối diện thế nhưng là một vị thiên vương cấp bậc thực lực ra hỏa. Nhà ạp sổn ta nhớ được là tại hồ yên địa phương mới có tổ kẻ mẩn A xem ra ta cù nở dê muốn nghiêm túc tới đi thiếu niên vậy ta liền không khách khí. Ạp sổn sử dụng đặc tùn sẽ nghe cổ gạ lời nói về sau. Dương cù nở dê không do dự, trực tiếp để ạp sổn phát động công kích, còn không rõ ràng lắm thực lực của đối thủ. Trước hết thăm dò một cái mới được, ạp sổn nghe tiếng trong miệng phóng xuất ra đặc tùn sẽ xông về vẹ nổ một. Vẽ nổ một chúng ta bên này sử dụng xì nổ bìm chỉ gặp cổ gạ vẫn như cũ là hai tay cắm ở trước ngực một bộ ung dung bộ dáng. Vẽ nổ một nghe tiếng về sau, trước người ngưng tụ ra một cỗ đồng dạng là hình cái vòng tia sáng. Chỉ bất quá những này hình cái vòng là hiện ra màu sắc rực rỡ. Hai đạo ánh sáng tuyến trên không trung va chạm, lập tức sinh ra sóng gợn mạnh mẽ, mắt trước một trận khói một thoáng phiêu khởi. Một bên quan chiến sạp gì nạ thấy thế mở miệng nói. Tuyệt chiêu uy lực tương xứng sao ổ dạ sờ giờ dưới tình huống như vậy, đối ạp sổn tới nói là có lợi nhất, chỉ gặp trong xương khói lam sắc ổ dạ năng lượng hình thành N ghi bản vọt vào trong xương khói. Một bên khác cổ gà nghe tiếng về sau, chỉ thấy một viên N ghi bản từ khói giữa một thoáng vọt ra, trực tiếp hướng phía vẹ nổ một mà đi, ngược lại là không nghĩ tới, ạp sổn vờ y ma có thể sử dụng ổ dạ sờ giờ công kích như vậy. Cái gì ẩm vẽ nổ một ngươi thế nào bị ô giả sờ giờ chính diện đánh trúng, vẽ nổ một hét thảm một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống. Cô gạ thấy thế lập tức gấp gáp hỏi. Đã thấy vẽ nổ một chống đỡ lấy thân thể lại lần nữa chậm rãi bay lên, Dương thấy thế cũng không có kinh ngạc, tất đúng là thiên vương bộ kẻ mẩn, coi như không phải chủ lực, cu nở dê không dễ dàng như vậy bị đạt tới. Rất tốt vẽ nổ một sử dụng xỉ vờ huyền nhìn xem vẽ nổ một lại lần nữa bay lên. Cổ gạ trên mặt xuất hiện mỉm cười, sau đó lần nữa mở miệng nói, chỉ gặp vẽ nổ một nghe âm thanh về sau, hai cánh lập tức lấp lánh ra ngân sắc quang mang, theo cánh vỗ, một trận hờ luyến nổi lên, trong gió lốc còn bí mật mang theo màu bạc lưỡi dao. Ạp sổn nhanh tránh đi Dương thấy thế lập tức hạ lệnh ạp sổn tránh đi, Xì vợ huỷn đánh trúng mặt đất, lại không có thương hại đến nạp sồn. Cùng một thời gian cổ gạ trong mắt cu nở dê dần hiện ra một tia tinh quang. Vẹ nổ một sử dụng hỏa sần áo đờ ô nguy rồi chỉ gặp vẹ nổ một thừa dịp hạp sồn nhảy lên trong nháy mắt, đã bay đến hạp sồn trên không, cánh vỗ, màu tím bột phấn tản trong không khí, hạp sồn bị bột phấn vẩy bên trong, lập tức hạ chấm lại, đồng thời trên thân tránh rượu ra một trận tử sắc quan mang, rất hiển nhiên là đã trúng độc. Không thể kéo dài nữa, hạp sồn sử dụng ô giả sờ giờ thấy cảnh này, Dương biết không thể lại tiếp tục trì hoãn thời gian, độc tính hội sẽ theo thời gian càng ngày càng nghiêm trọng. Liền xem như thu hồi bộ kẻ bạn bên trong QNZ không có cách nào giải trừ. Lại lần nữa sử xuất ổ giả Sferzer công kích vẹ nổ một sử dụng si bìm ẩm đủ bơ tim quyệt ở tắc hợp si bìm cùng ổ giả Sferzer tương hỗ trùng kích triệt tiêu. Khói tính trung Dương lần nữa mở miệng nói, chỉ gặp hiện trường đống nhiên xuất hiện mấy chục cái ạp sồn thân ảnh, đồng thời sử xuất quyệt ở tắc hướng phía vẹ nổ một sông tiễn vương qua đi, liền xem như cổ gã QNZ chưa kịp phản ứng. Vẽ nổ một cẩn thận a hô hô hô hô hô cái gì chỉ gặp mấy chục cái phân thân toàn bộ đánh trúng tại vẽ nổ một thân thể, nhưng lại toàn bộ đều biến mất không thấy. Cô gạ thấy thế đồng dạng là rất là kinh ngạc. Bởi vì hiện trường căn bản đã không có ạp sổn thân ảnh, đúng lúc này, một bên giã nỉn âm thanh âm vang lên. Ca ca ở phía trên cái gì không còn kịp rồi ạp sổn gạ ỉm hạt dương nghe tiếng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ gặp cổ gạ ngẩng đầu trong nháy mắt. Ảp sồn đã bị trong bọc tại một cỗ màu hồng cùng kim sắc chân từ sóng xung kích bên trong, bay lưu thẳng xuống dưới, ầm ầm một tiếng đụng vào mạt nhập nga phía sau lưng, trực tiếp đưa nó trùng kích đến trên mặt đất, ảp sồn mới nhảy ra đến, đồng thời trên người độc tính lại lần nữa phát tác, bất quá ảp sồn hay là chống đỡ đi qua.